Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Có thể hay không thả Lục Nhiên? 257 rốt cục, trải qua dạng này một phen dày vò sau, trải qua nước lạnh cọ rửa cùng ngâm sau, từ tư đệ trong thân thể dược tính thật giống như bị tách ra mấy phần. Thân thể khô, nóng cùng thống khổ giống như xua tán đi mấy phần, thời gian dần trôi qua. Một tia lý trí rốt cục chậm rãi một lần nữa trở về thân thể của nàng. Từ tư đệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền đối mặt Lệ Trương Đình cặp kia âm lãnh xâm xương mắt. Cùng lúc đó, bên tai vang vọng hắn cắn răng nghiến lợi chất vấn cùng băng lãnh thực cốt lửa giận hình tượng. Từ tư đệ ngẩn người, vừa ý trước chương này quen thuộc vừa xa lạ mặt, trong lòng nàng hoảng hốt lại sợ hãi, khẩn trương lại luống cuống. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhưng lại tự dưng thở dài một hơi. Là Lệ Trương Đình, hắn rốt cuộc đã đến, có trời mới biết, bị Mạnh Hạc mang đi một khắc này, trong nội tâm nàng đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối mặt với lửa giận của hắn ngập trời, nàng dù sợ hãi, tuy không xử trí, có thể kỳ thực càng nhiều lại là tiêu tan cùng may mắn. Qua thật lâu, từ tư đệ chỉ chậm rãi đối mặt cặp mắt kia. Miệng bên trong thì thào nỉ non, Lệ Lệ tiên sinh, thanh âm của nàng rất rất nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ nghe không được, mười phần yếu ớt khàn khàn, nhưng mà từ tư đệ vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy quai hàm chỗ vèo tê dần, chỉ cảm thấy bóp lấy nàng quai hàm con kia bàn tay có chút dùng lực. Một giây sau, đau đớn trên mặt khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, bàn tay lớn kia lần nữa cài thành nắm thật chặt cằm của nàng. Lệ Trương Đình từ trong miệng nàng nghe được mấy chữ này sau, hai mắt một nháy mắt trở nên u ám lên, trong mắt xích hồng không chút nào thấy tiêu tán, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Lệ Trương Đình nắm thật chặt từ tư đệ cái cằm, chỉ muốn đem cằm của nàng cho bóp chặt lấy như vậy. Hắn căng thẳng quai hàm, lạnh như băng nhìn xem nàng, nhìn một chút. Bỗng nhiên nhấc lên cằm của nàng, cắn răng hướng phía môi của nàng đưa tới, ngay tại cắn lên nàng môi trước một giây, bỗng nhiên gặp nàng đưa tay dùng sức nắm chặt trên cánh tay của hắn tay áo. Môi nhẹ nhàng tránh một chút, chỉ thận trọng nhìn xem hắn, ngữ khí gần như có chút cầu khẩn nói, Lệ tiên sinh, ngài có thể hay không thả Lục Nhiên là cái gì tính tình người? Không ai so từ tư đệ rõ ràng hơn dài, hắn đoạn sẽ không trơ mắt nhìn nàng, tùy ý Lệ Trương Đình mang đi, lý trí hấp lại một khắc này. Lệ Trương Đình vừa rồi cái kia phiên lời cảnh cáo liền hợp thời ở bên tai của nàng bắt đầu vang vọng. Thẳng lệnh người nhìn thấy mà giật mình, dưới lầu có như vậy nhiều cái bảo tiêu, lại từng cái thân thủ bất phàm, không hề nghi ngờ, Lục Nhiên tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Mà Lục Nhiên, cũng xưa nay không là cái tùy tiện cúi đầu người. Về phần Lệ Trương Đình, từ tư đệ tin tưởng, hắn càng thêm không phải một cái nhân từ nương tay người. Đoạn mất hắn một cái tay, câu nói này, từ tư đệ xưa nay không tin tưởng, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Từ tư đệ một phương diện có chút óc còn không mang nổi mình óc. Có thể một phương diện nhưng lại có chút nóng nảy như lửa đốt. Nếu không phải Lục Nhiên, đêm nay, nàng liền bị hủy, thế nhưng là, kết quả là, hắn lại bởi vì nàng mà có cái gì ngoài ý muốn. Từ tư đệ đời này đều sẽ khó tư tội lỗi, có mấy phần lý trí sau, từ tư đệ nhìn thấy Lệ Trương Đình thái độ đối với nàng rốt cục có chỗ hòa hoãn. Từ tư đệ chỉ có chút lòng nóng như lửa đốt cầu tình. Của nàng cảm xúc y nguyên còn có chút lộn xộn. Thần trí y nguyên còn ẩn ẩn có chút không rõ lắm minh. Nhưng là, lại có thể chuẩn xác cảm thụ đến, tại Lệ Trương Đình chủ động tới gần của nàng giờ khắc này. Mặc dù hắn toàn thân y nguyên hàn khí bức người, mặc dù hắn toàn thân lửa giận còn căn bản cũng không dập tắt. Có thể chỗ dựa của hắn gần, đối từ tư đệ mà nói, liền là một loại tín hiệu, liền là một loại, hắn tức giận dưới. Có lẽ lại như cũ cầm nàng không thể làm gì khác hơn tín hiệu. Nữ nhân giác quan thứ 6 là cực kỳ mãnh liệt, từ tư đệ chỉ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, nghĩ đến tại bầu không khí nhất hòa hoãn thời điểm, vì Lục Nhiên cầu một câu tình, cầu hắn không muốn động đến hắn, lại vạn vạn không có nghĩ đến, của nàng câu này cầu tình hoàn toàn chạm đến hắn nghịch lân, chạm đến hắn cấm kỵ, đem hắn nguyên bản sở hữu căn bản còn chưa kịp dập tắt lửa giận lần nữa lấy gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần vạn lần hỏa lực cho một lần nữa điểm, thậm chí dẫn nổ, từ đó đem chính mình sinh sinh đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong đi. Lệ Trương Đình vào giờ phút này, nghe được từ tư đệ mà nói sau, hắn chỉ vèo một cái dương mắt, trên mặt hắn nguyên bản sở hữu thần sắc tất cả đều không thấy. Hắn nguyên bản hai mắt xích hồng, hắn nguyên bản gân xanh trên trán ẩn ẩn sập lên, hắn nguyên bản hai mắt phát lạnh, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ xâm nghiêm chi khí. Mà bây giờ, sở hữu thần sắc đều không, hắn chỉ có chút híp mắt, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ là lần thứ nhất thấy được nàng, tựa hồ đang nhìn một cái lần đầu nhìn thấy người xa lạ. Nhìn một chút, hắn bỗng nhiên cười, một giây sau, hắn nắm vuốt cằm của nàng, đưa nàng cả khuôn mặt quay lại, chỉ có chút híp mắt, nhìn chằm chằm nàng gần từng chữ. Ngươi lặp lại lần nữa, Lệ Trương Đình mặc dù cười, có thể trong mắt nhưng không có một tia cảm xúc, không có một tia nhiệt độ, vẻ mặt như thế so với hắn chấn nộ thời điểm, càng thêm làm cho người kinh hãi run sợ, bởi vì, ngươi rốt cuộc nhìn không thấu hắn. Từ tư đệ nghe vậy, thân thể khẽ run lên, nàng lông mi thật dài theo bản năng run lên, đối đầu đối phương này tấm thần sắc, nàng theo bản năng muốn tránh né. Nhưng mà nàng cả người bị vây ở này chật vật chi địa, căn bản không chỗ tránh né. Ta để ngươi lặp lại lần nữa. Gặp nàng chột dạ, gặp nàng sợ hãi, Lệ Trương Đình bỗng nhiên lần nữa nở nụ cười, cười bên trong mang theo khát máu nguy hiểm cùng hàn ý. Cứ như vậy quan tâm hắn. Hả? Lệ Trương Đình bỗng nhiên vèo một cái buông lỏng ra cằm của nàng. Hắn ngồi tại bồn tắm vùng ven, bỗng nhiên có chút thâm tình nhìn xem từ tư đệ, bỗng nhiên duỗi ra thon dài đầu ngón tay, mơ u bàn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mặt của nàng. Hướng trên mặt nàng thăm dò, chậm rãi thay nàng lau sạch lấy trên mặt nước đọng cùng sửa sang lấy lộn xộn ướt lộc sợi tóc. Động tác của hắn thậm chí có chút nhu hòa, nhưng mà đầu ngón tay của hắn chỗ trải qua chỗ làn da, lại từng khúc phát run. Lệ Trương Đình một bên nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, một bên chậm rãi nhìn xem nàng, cười nói, thế nhưng là, làm sao bây giờ, hắn tựa hồ đã có nữ nhân khác, không phải sao, nghe nói ánh mắt cũng không tệ, vậy mà coi trọng hải thị đại danh đỉnh đỉnh ngũ kim đại vương thiên kim. Trên trăm trăm triệu tài sản, lập tức liền muốn trở thành chục tỷ phú hào rể hiền. So với không có tiếng tăm gì từ tiểu thư tới nói, như thế nhà giàu nữ tựa hồ đó mới là bọn hắn loại này hàn môn đệ tử lựa chọn tốt nhất. Chậc chậc, người ta xuân phong đắc ý, đáng thương từ tiểu thư lại vì hắn an nguy đau khổ cầu khẩn tại người. Không biết làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến. Nói đến đây, Lệ Trương Đình lúc chợt cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía từ tư đệ, nhưng lại lần nữa cười cười. Gặp nàng lễ phục lộn xộn không chịu nổi, sớm đã ướt sũng, tùng tùng đổ đổ bọc tại nàng trên thân, hắn vậy mà chậm rãi thay nàng đem lễ phục từng cái chỉnh lý tốt. Vừa sửa sang lại bên Mạn Bất Kinh Tâm nói, đáng thương từ tiểu thư mối tình thắm thiết, không cầu hồi báo, thật là khiến người cảm động lòng người, có thể ta Lệ mẫu người xưa nay không thích nhất những cái kia có mới nới cũ, leo lên quyền quý người. Cũng chán ghét những cái kia bội bạc, phong ân phụ nghĩa hạng người. Nghe nói, cái kia Lục Nhiên là từ bỏ từ tiểu thư tiếp theo leo lên vị kia nhà giàu nữ. Chậc chậc chậc, khi dễ như vậy nữ nhân cũng không tốt. Lệ mẫu người cùng từ tiểu thư làm sao cũng cùng giường chung gối một chút thời gian. Hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm ở. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy từ tiểu thư bị người dạng này ức hiếp. Không bằng, nhường Lệ mẫu người thay từ tiểu thư giáo huấn một chút hắn dừng lại. thay từ tiểu thư chút cơn giận như thế nào? Nói đến đây, Lệ Trương Đình cười đem Từ Tư Đệ đổ rơi lễ phục cầu vai từng cái gảy đến nàng trên vai. Thần sắc hắn ôn nhu nhìn xem nàng, miệng bên trong lại hững hờ mà cười cười đề nghị, làm như thế nào giáo huấn? Dạng này xem ra, phế bỏ một cái tay giống như quá mức tiện nghi hắn. Hắn nhưng là đả thương Từ tiểu thư tâm, cho dù là đào hắn một trái tim giống như cũng không đủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lệ Trương Đình dùng ôn nhu nhất ngữ khí, nói ra trên thế giới ác độc nhất, hắn nói, bỗng nhiên lần nữa đưa tay mò về nàng mặt, đưa tay hướng nàng dưới mắt thăm dò, nâng lên đầu ngón tay nhìn thoáng qua, gặp đầu ngón tay ướt sũng, cấp trên dính đầy nước mắt, cúi đầu xuống, chỉ gặp nàng trong mắt chứa đầy nước mắt, chỉ một mặt hoảng sợ luống cuống nhìn xem hắn, toàn bộ thân thể tại run rẩy. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, không khỏi tiến tới, chậm rãi liếm lấy nước mắt của nàng, ngoài miệng lại cười nhẹ dụ dỗ nói, êm đẹp, tại sao khóc, vừa mới nói xong, bỗng nhiên đưa nàng cả người từ trong bồn tắm mò ra. Nàng toàn thân ướt sũng, cùng cái thủy nhân, thật dài lễ phục hút đầy nước, hắn đưa nàng trực tiếp mò ra, ngay tiếp theo đem nửa cái nước trong bồn tắm toàn bộ cho mang ra ngoài. Nước đọng đem hắn đồ vét quần áo trong toàn bộ thấm ướt. Đem thảm toàn bộ làm ướt. Hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào. Chỉ ôm nàng từng bước một. Chậm rãi hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Vừa đi vừa cúi đầu nhìn xem nàng. Cười nói. Có phải hay không dược tính lại phát tác. Thân thể lại khó chịu. Nói xong. Trầm thấp cười. Vừa đi vừa nói. Ta cái này cho ngươi giải dược đoạn đường này đi đến. Trên sàn nhà toàn bộ đều mảng lớn nước đọng. Hết chương.